Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, ám chiến. 11, giống, Lý Chiến Quân giống giận đạp nát một tên địa tinh đầu. Phát ra đắc ý điên cuồng gào thét, này một trận chiến, một mình hắn liền đánh giết 16 danh địa tinh, trong đó có 7 cái là trăm cấp địa tinh. Như chiến tích này, cũng được cho là chói mắt, nếu không phải rút quân lệnh đã vang lên, hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục giết thống khoái. Này loại trăm cấp chức nghiệp giả đại sát tứ phương cảm giác thật sự là quá sảng khoái. Nhất là nộ lưỡi đao thiên long mạch đại bảo phát năng lực, càng là khiến cho người tâm thần thanh thản. Đáng tiếc, một khi thoát ly nhiệm vụ, liền phải đánh về nguyên hình. Vì thế hắn kêu to, rút lui cái gì rút lui, lại đánh một hồi a. Tốt, bên kia sự tình đã xong xuôi, nhanh đi. Mộ An Sơn ôm hắn về sau kéo, đừng kéo ta, ta còn có thể tái chiến 3 ngày 3 đêm. Lý Chiến Quân hăng hái hô to, ngươi thôi đi, thật sự cho rằng tất cả đều là công lao của ngươi. Vì bảo hộ ngươi, đã hy sinh 3 tên hoa thần tộc. Hạ Ngưng xông lại, tức giận cho hắn một thoáng. Lý Chiến Quân có thể nghiêu bức như vậy, có thể là cùng hoa thần tộc thiếp thân bảo hộ không phân ra. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân cũng có chút ngượng ngùng, đối bên cạnh hoa thần tộc nói, đa tạ, thật có lỗi, cái kia mấy tên hoa thần tộc đến không để ý. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đích thật là lựa chọn tốt nhất, dù sao hiện tại nhân tộc đánh giết địa tinh là có thể thu hoạch được thăng cấp dược hoàn cùng đạo cụ, còn có khả năng thu hoạch được hàng loạt quân công mua sắm trợ giúp. Mà này chút trợ giúp là không tại 200 vạn quân lực trong hạn chế. Nguyên nhân chính là này hoa thần tộc khẳng định phải toàn lực giúp người tộc, cũng có thể biến hướng tăng lên thực lực của mình. Nếu không phải một trận đại chiến tổn thất sẽ so với nhân tộc tăng lên thực lực càng nhiều, không chừng Merlin liền ngày ngày tới tiến công. Cho dù là hiện tại, hơn 40 danh nhân tộc chức nghiệp giả cũng người người bởi vì quân công nguyên nhân mà thực lực tăng vọt, 1/3 có thể mang về tài nguyên, càng là khích lệ tất cả mọi người nỗ lực chiến đấu. Tiến vào hoa thần giới ngày thứ 15, hoa thần cùng địa tinh tộc trận thứ 2 chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Từ đầu đến cuối, Nguyên Thần Phi trên chiến trường đều không xuất thủ qua. Hắn nhàn nhã trên chiến trường dạo qua một vòng, trở lại khoang thuyền lớn lúc, nơi này che giấu đã giải trừ. Bất quá bầu không khí lại mang theo rõ ràng quỷ dị cùng đè nén. Bọn hắn xem Nguyên Thần Phi ánh mắt, rõ ràng mang có sự khác biệt. Nguyên Thần Phi chỉ làm không biết đi vào. Trong phòng chỉ huy, Phi Ly Hại Tế Ti đã trở về. Ở bên cạnh hắn ngồi chính là vị kia mới tới đặc sứ Di Ghét. Xa hơn chút nữa là Hà Trường Thanh đang cười lạnh nhìn hắn. Tại càng xa một chút địa phương là Hàn Phi Vũ ngốc trong góc, đang bị một tên địa tinh án lấy không được nhúc nhích. Đại Tế Ti, Nguyên Thần Phi đối Phi Ly Đại Tế Ti nhẹ gật đầu. Phi Ly lên tiếng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Hai tên tinh anh địa tinh cấp tốc đè lại Nguyên Thần Phi cánh tay. Nguyên Thần Phi cố tình kinh ngạc. Đại Tế Ti, đây là ý gì? Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, không thể không áp dụng một chút thủ đoạn. Phi Ly trả lời, một tên địa tinh đã lấy xuống hắn không gian vòng tay, giao cho Phi Ly trong tay. Một tên khác địa tinh thì đem Nguyên Thần Phi toàn thân đều lục soát một lần, xác nhận không có đồ vật gì, lúc này mới thu tay lại. Nguyên Thần Phi xem bọn hắn kiểm tra xong chính mình, mới nói, hiện tại yên tâm. Ngữ khí trấn định, Phi Ly tế tự mỉm cười, yên tâm, thật sự là không nghĩ tới a. Nguyên Thần Phi, nguyên lai ngươi mới là nhiệm vụ lần này chủ yếu hành động người. Cũng dám giả mạo thần chi nằm vùng, ta bội phục ngươi. Nguyên Thần Phi tầm mắt nhìn lướt qua Di Ghét, lại rơi vào Hà Trường Thanh trên thân. lúc này mới thu hồi ánh mắt nói, Phi Ly đại tế ti, này là của ngài lần thứ mấy không tín nhiệm ta rồi. Ngài dạng này, thật là không phải hợp tác đi xuống phương thức a. Hà Trường Thanh đã nói, Nguyên Thần Phi, đừng có lại cãi chày cãi cối. Di ghét đặc sứ đã mang về đế quốc tin tức, đã xác nhận, ngươi không phải thần chi nằm vùng. Đế quốc tin tức, từ đâu tới, Thiên Cung, Phi Ly trả lời, hắn dù sao cùng Nguyên Thần Phi quan hệ không tệ qua một hồi. Cho nên cũng nguyện ý trả lời vấn đề của hắn, ngươi người ở nơi đó để lộ tin tức. Nguyên Thần Phi một mặt bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn nói ta là nằm vùng. Nhu Oa nói, ngươi tin tưởng, các ngươi xác nhận đó không phải là nàng đang cố ý chế tạo tin nhảm. Giá hốt ta, Phi Ly để tế ti gật đầu, nàng cũng không có nói ra tên của ngươi, cho nên cơ bản có thể vững tin. Không phải giá họa, nếu không có nói là ta, lại vì cái gì cho rằng là ta. Tin tức chỉ ra, có một người loại lẫn vào hoa thần cứ điểm, trộm chức vị cao. Di ghét trả lời, liền cái này, Nguyên Thần Phi nhìn một chút Hà Trường Thanh, vậy vị này đặc sứ các hạ thân phận nhưng so với ta cao a. Là tại nhiệm vụ lần này bên trong tiến, đến, Hà Trường Thanh nói bổ sung, mà ta sớm tại mấy tháng trước vẫn tại cùng địa tinh đế quốc hợp tác. Cho nên ta khẳng định không phải người kia, Nguyên Thần Phi gật đầu. Cho nên các ngươi lấy được tin tức liền là, một cái nhân loại xâm nhập vào hoa thần cứ điểm, cũng thân ở cao vị, bởi vì trong khi làm nhiệm vụ, chỉ có ta làm được này điểm, liền dùng cái này suy đoán là ta. Phi Ly tế tự, đừng quên ta có thể là có được thần chi hô người gọi. Phi Ly trả lời, nhưng thần chi kêu gọi cũng là có thể chuyển di, đúng không? Nếu như ngươi sớm phát hiện chân chính thần chi nằm vùng, giết hắn, lại cầm thần chi hô kêu đến, cũng là nói thông. Nguyên Thần Phi mỉm cười, rất tuyệt liên tưởng năng lực, bất quá khi chúng ta suy nghĩ một người là nằm vùng lúc, có thể tìm ra rất nhiều lý do, mà suy nghĩ một người không phải lúc, kỳ thật cũng có thể tìm được rất nhiều lý do. Quốc gia của ta có câu chuyện xưa gọi nghi lân cận trộm búa, nói đúng là nếu như ngươi hoài nghi cá nhân, vậy liền thấy thế nào hắn đều là kẻ trộm. Nếu như ngươi không nghi ngờ, vậy liền thấy thế nào hắn đều là trong sạch. Hà Trường Thanh cười lạnh, loại lời này có thể không tính là gì mạnh hùng hồn chứng cứ. Nguyên Thần Phi lập tức nói, ta chẳng qua là tại cung cấp khả năng, nếu ta có thể là cầm thần chi kêu gọi giả mạo người, vậy tại sao liền không có mặt khác khả năng để giải thích câu nói này đâu? Còn có cái gì có thể có thể? Phi Ly hỏi, Nguyên Thần Phi phản đạo. Phi Ly đại tế ti, ngài là có đại trí tuệ. Kỳ thật không cần ta nói, ngài cũng nghĩ đến a. Không đợi Phi Ly tế tự nói, vị kia Diết đặc sứ đảo đã gật đầu. Hoàn toàn chính xác còn có một loại khả năng, chính là có người loại chức nghiệp giả sử dụng huyễn hình hoa thay thế trong chúng ta một cái nào đó tồn tại. Nói như vậy cũng phù hợp nhân loại chức nghiệp giả chui vào cứ điểm chiếm đoạt cao vị lời giải thích. Hà Trường Thanh cười, nếu là như vậy liền đơn giản, nhường hết thảy cao tầng đều đi thẩm phán chi quang chiếu một thoáng là được. Có khả năng, Di Ghét lập tức nói, nằm vùng một chuyện can hệ trọng đại, Di Ghét cũng không muốn qua loa. Phi Ly đại tế ti đã lớn tiếng hạ lệnh, triệu tập hết thảy đội trưởng trở lên người, đi tới thẩm phán thất. Còn có cận vệ, Nguyên Thần Phi tiếp một câu, cận vệ không cao lắm vị, nhưng lại địa vị đặc thù. Phi Ly gật gật đầu, đang muốn gọi hàng, bỗng nhiên lúc này cổng đột nhiên phát sinh dị động. Tình huống như thế nào? Phi Ly giương một tay lên, phòng chỉ huy đại môn mở ra, chỉ thấy một người đang thật nhanh ra bên ngoài chạy. An Nguyên, Hà Trường Thanh ngạc nhiên, trước đó thông tin bên trong đoạn hậu, vẫn không có liên hệ với An Nguyên. Hà Trường Thanh mặc dù sốt ruột an nguy của hắn, thế nhưng khi biết Di Ghét tin tức về sau, liền đem việc này buông xuống trước bắt nguyên thần phi quan trọng. Không nghĩ tới An Nguyên lại chẳng biết lúc nào đến phòng chỉ huy cổng hắn là Hà Trường Thanh người. Tự nhiên có khả năng tới, nhưng lại ở thời điểm này chân phát chạy như điên. Bản năng, Hà Trường Thanh có loại cảm giác xấu. Quả nhiên Phi Ly Đại Tế Ti đã kêu lên, bắt hắn lại, hết thảy địa tinh đồng thời xuất động. Phi Ly Đại Tế Ti càng là giương một tay lên, một cái chùm sáng xuất hiện. Trực tiếp bao lại An Nguyên, đưa hắn kéo vào trên không, lại không có thể tiến lên. Hắn là nguyên tố pháp sư, nhưng thời khắc này sử dụng pháp thuật lại không tại hệ thống kỹ năng bên trong. Không biết là pháp thuật gì, mắt thấy một chiêu đắc thủ. Phi Ly Đại Tế Ti lộ ra đắc ý vẻ mặt, nguyên thần Phi lại hô, nhanh khởi động che giấu, đừng để hắn truyền tống. Phi Ly Tế Vượt Ngựa ở trong mộng mới tỉnh, khởi động che giấu, nhưng vẫn là đến muộn. An Nguyên quay đầu nhìn Phi Ly Đại Tế Ti liếc mắt, trong mắt đã lộ ra trào phúng. Mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa, đã biến thành một người xa lạ gương mặt, đồng thời lấy ra truyền tống chi quang đè xuống. Vèo một cái, người đã truyền tống vô tung vô ảnh. Làm sao lại như vậy? Hà Trường Thanh triệt để mộng bức, trong nháy mắt đó hắn đột nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. An Nguyên chết, có chức nghiệp giả giả mạo hắn tiến đến, cũng tại thời khắc mấu chốt này hiển lộ chính mình. Hắn là tới tẩy trắng nguyên thần Phi, nhưng Phi Ly Đại Tế Ti rõ ràng không nghĩ như vậy. Hắn phẫn nộ chuyển hướng Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh, Pháp Sư Chi vươn tay ra. Đã một thanh bóp lấy Hà Trường Thanh cổ họng, rõ ràng chẳng qua là bình thường nhất một cấp pháp thuật. Tại đây cái đại tế ti trong tay lại thể hiện ra siêu cường uy năng. Liền liền nguyên thần Phi đều run lên trong lòng. Quả nhiên tất cả năng lực đều có vô hạn phát triển không gian. Hệ thống năng lực chỉ là căn cơ. Hà Trường Thanh hét lớn. Không phải ta, Di Ghét đã ngăn cản Phi Ly. Phi Ly Tế Tự, Hà Trường Thanh không là địch nhân, hết sức rõ ràng hắn cũng không biết chuyện này. Pháp sư tay lúc này mới buông ra Hà Trường Thanh, nguyên thần Phi thì chậm chậm nói, dùng nhân loại giả mạo nhân loại, đích thật là biện pháp tốt, đây cũng là nhất không dễ dàng bị nhìn đi ra. Hà lão đệ, xem ra ngươi đối với thủ hạ quản lý có thể không được tốt lắm a. Nguyên thần Phi, người mẹ nó mơ tưởng vu hãm ta. Là hắn, là người của hắn giết An Nguyên, giả mạo An Nguyên, cố ý tới làm nguyên thần Phi tẩy thoát tội danh. Này nửa câu sau thì là đối Phi Ly cùng Di Ghét nói. Nguyên thần Phi nhướng mày, dù cho đến bây giờ ngươi còn muốn vu hãm ta, liền là ngươi, ngươi cùng Hàn Phi Vũ là hợp mưu. Phi Ly Tế Tự, hacker thủ đoạn có khả năng siêu khoảng cách khống chế máy tính. Căn bản không cần tại phụ cận cơ trạm mới có thể sử dụng. Hà Trường Thanh nói, hắn thông qua cái kia loại phương thức tìm tới Hàn Phi Vũ. Bản thân liền không chính xác. Nếu như hắn cùng Hàn Phi Vũ không phải hợp mưu, hắn làm sao có thể biết Hàn Phi Vũ ở đâu? Ồ, Phi Ly cùng Di Ghét đồng thời xem nguyên thần Phi. Nguyên thần Phi bình tĩnh trả lời, ta trước đó cũng đã nói, ta cùng Hàn Phi Vũ nhận biết, cho nên ta biết thủ đoạn của hắn. Chân chính hacker, hoàn toàn chính xác không cần lân cận thi triển, bất quá Hàn Phi Vũ sử dụng cũng không phải hacker thủ đoạn. Cái gì? Hà Trường Thanh ngẩn người, nguyên thần Phi đã đi đến Phi Ly Tế Tự bên cạnh, có thể đem không gian vòng tay cho ta. Nếu như không yên lòng, ngài có khả năng thay bảo quản truyền tống chi quang. Phi Ly Hiếu Tự xem hắn không có lấy ra truyền tống chi quang, mà là trực tiếp nắm không gian vòng tay ném cho hắn. Nguyên thần Phi theo không gian vòng tay bên trong lấy ra một vật màu bạc ảo ảnh. Nguyên thần Phi nói, đây là màu bạc ảo ảnh, Hàn Phi Vũ truyền tống cấp ma tượng. không có gì sức chiến đấu, thuộc về trí có thể trợ thủ. A, đúng, nó là tại tinh hồng cổ bảo lấy được. Ngươi thấy tận mắt, đúng không? Hà Trường Thanh há to mồm nói không ra lời. Nguyên thần phi đã đem màu bạc ảo ảnh thu về. Nó là thông qua cái này tới xâm lấn Internet, cho nên nhất định phải lân cận sử dụng. Lời giải thích này, ngươi hài lòng không? Y Liên về sau, Nguyên thần phi cùng Hàn Phi Vũ liền biết bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới vấn đề này tiến hành công phạt, cho nên cũng rất mau tìm ra cách đối phó. Liền là nắm hết thảy đều đẩy lên màu bạc ảo ảnh lên. Vì thế Hàn Phi Vũ không thể không phong ấn tiểu ngân bộ phận năng lực, để nó chỉ có thể theo phụ cận cơ trạm tiến hành xâm lấn. Bất quá Phi Ly tế tự rõ ràng đã không hứng thú khảo nghiệm. Hắn hỏi Hà Trường Thanh, ngươi còn có cái gì nói rõ lý do? Hà Trường Thanh quyết định chắc chắn, ta đích xác còn có một vấn đề. Nguyên thần phi, bắt lấy Hàn Phi Vũ, là ngươi tự tay chấp hành a? Vậy tại sao, tại Hàn Phi Vũ máy vi tính kia bên trên, không có tìm được download qua ma năng cơ giáp tư liệu? Nguyên thần phi giật mình, cái này đích xác là cái vấn đề. Lúc đó bởi vì làm thời gian quá gấp, cho nên tư liệu là trực tiếp đặt ở u trong mâm. Bản bút ký bên trong nhưng không có, mà bởi vì địa tinh tộc máy tính tri thức thiếu thốn cùng với không biết Hà Trường Thanh sẽ đến duyên cớ, cho nên nguyên thần phi bọn hắn sau này cũng không có đền bù chỗ sơ hở này. Hắn đang ở nghĩ nên trả lời như thế nào, đột nhiên thấy Hà Trường Thanh ánh mắt lấp lánh. Một khắc này hắn đột nhiên ý thức được, Hà Trường Thanh là đang đánh cược, hắn cũng không có tra được chuyện này, chỉ là chính mình nghĩ tới rồi loại khả năng này, đồ chó hoang, ngươi thật là có loại. Sau đó hắn cười, hắn nói, cái tin tức này là ai cho ngươi, liên quan gì đến ngươi, là vừa rồi chạy trốn cái kia An Nguyên a? Nguyên thần phi ung dung nói ra. Hà Trường Thanh lập tức trễ ở, An Nguyên không có cho hắn cái tin tức này, nhưng tương quan tin tức thật là An Nguyên cung cấp. Nguyên thần phi buông tay, Phi Ly tế tự, ta nghĩ ta không cần lại nói rõ lý do cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.